Xui xẻo thì xui xẻo. Chương 1, góc chuyện audio.com. Thế gian nói ta là Lý Sơ của Bình Tâm Nhai, thế gian nói ta pháp lực vô biên trí tuệ hơn người, thế gian nói ta là tâm phúc của Vô Kính Bình Tâm Nhai. Thế gian nói ta cao thâm khó dò, tâm sâu như biển. Thế gian nói ta bề ngoài ẩn cư, thực chất là chủ mưu sau màn của Bình Tâm Nhai. Thế gian nói ta thân như lưu vân, dung mạo như xuân hoa, phong hoa tuyệt đại. Thế gian nói ta làm việc khiêm tốn chỉ là để che giấu lòng dạ hung hiểm. Thế gian nói ta là gương sáng muôn đời, rất am hiểu dạy dỗ đệ tử thành tài. Thế gian nói ta quyền khuynh thiên hạ, tham muốn tứ phương, trở tay là hô mưa gọi gió. Thế gian nói ta bắt cá hai tay hoang, vô sỉ nơi nơi lưu tình nạn nhân vô số. Thế gian nói ta có con riêng giải khắp thiên hạ, mà đệ tử điển mặc của ta chính là một trong số đó. Thế gian nói ta ra lệnh một tiếng là thiên hạ lung lay, hắt xì một tiếng là tám phương mưa gió. Thế gian nói ta nghiêm với chính mình, hà khắc với mọi người, là một kẻ vô cùng thần kinh theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Thật ra ngoại trừ điều thứ nhất, bọn họ đều sai cả rồi. Sau ta lại bị trục xuất khỏi sư môn, đổi tên thành Bất Tư, ngay cả điều thứ nhất bọn họ cũng sai luôn rồi. Bởi vậy mới nói lời đồn của thế gian phần lớn là không thể tin được, mà ta đây chính là một cái ví dụ tàn khốc. Cách chương.